Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, xông vào. Diệp Sát nhíu mày nói, có sửa chữa khả năng sao? A Con lần nữa lắc đầu, Diệp Sát lần nữa chửi nhỏ một câu, sau đó nhìn hướng tư nhân quay xong khu vực, một khu vực như vậy bị phá hủy so sánh nghiêm trọng. Nhìn ra liền biết rõ đại đa số máy bay không cách nào sử dụng. Nhưng vẫn là có chút hy vọng. Diệp Sát để A Con đi xem nhìn. Thu đến tin tức cũng không vui người. Minh Hải nói, làm sao bây giờ? Tìm không thấy máy bay nói. Cũng chỉ có thể tiếp tục ra biển rồi. Không, Diệp Sát nói, ta hiểu rõ địa phương khẳng định có thể lấy tới máy bay. Minh Hải nói, địa phương nào? À, ngươi là chỉ khách sạn. Nơi đó có lẽ có máy bay trực thăng. Không, Diệp Sát hướng lấy ngoài phi trường đi đến nói. Là Comiscope công ty căn cứ. Hoa, Minh Hải đuổi kịp Diệp Sát nói. Ngươi sẽ không muốn giết tới Comiscope công ty căn cứ đi thôi. Diệp Sát nói. Đám khốn kiếp kia đã nhưng có thể tìm ta phiền phức. Như vậy. Ta vì cái gì không thể đi tìm bọn hắn gây chuyện. Diệp Sát trở lại đống kia bị đánh nát thép giáp người linh kiện bên trên. Sau đó hướng lấy A Con nói. Mặt trong có lẽ có thông tin thiết bị. Có thể nếm thử lợi dụng thông tin thiết bị tín hiệu tiến hành định vị. Những cái kia vận chuyển. Thép giáp người tới đây máy bay trực thăng đã chạy. Nói cách khác. Trực tiếp bắt được một chiếc máy bay trực thăng là có thể rồi. A Con ngồi xổm ở đất trên. Bày ra những linh kiện này. Rất mau tìm ra một chút trang bị. Sau đó đem những cái kia trang bị chắp vá bắt đầu. Minh Hải tại một bên nói. Được hay không? Diệp Sát nói. So với hắn ngươi hữu dụng nhiều rồi. Đi thông chi Mạt Hy một tiếng. Minh Hải nói. Để cho nàng giúp chúng ta nhặt xác. Diệp Sát nói, nếu không phải đánh ngươi vô dụng, ta chân tướng đánh đến ngươi sinh sống không thể tự lo liệu thì ngưng. Minh Hải cười nói, chỉ đùa một chút, chẳng phải là cùng nàng nói một chút Comiscope công ty sự tình sao? Ta có số, Minh Hải đến một bên liên hệ Mạt Hy đi rồi. Diệp Sát rơi thanh tịnh, ước chừng một khắc đồng hồ. A Con đem một cây liên tiếp tuyến cho nhận được Diệp Sát PDA trên. Sau đó một bức bản đồ điện tử xuất hiện. Mặt trên còn có cái đỏ chút. Diệp Sát nói. Comiscope công ty căn cứ vị trí. A Con rất xác định gật xuống đầu. Diệp Sát nói. Vậy thì đi thôi. Diệp Sát kêu gọi Minh Hải một tiếng. Sau đó đi ra ngoài. Trừ rồi địa đồ bên ngoài. Còn có một chút tư liệu. Nhìn lấy những tài liệu kia, Diệp Sát nho nhỏ kinh ngạc một chút. Này Comiscope công ty căn cứ lại là một chỗ chữa bệnh cứu trợ đứng. Nghiêm ngặt nói, đời trước là một chỗ chữa bệnh cứu trợ đứng. Bất quá, nghĩ đến Modia địa phương quỷ quái này, Diệp Sát cũng liền hiểu. Đây là một cái lâu dài nội chiến. Khốn cùng, đáng thương địa phương. Lâu dài đều cần dựa vào quốc tế vật tư trợ giúp. Chữa bệnh cứu trợ đứng ở chỗ này cũng không làm sao hiếm lạ. Đương nhiên, mặt trong cong cong quấn quấn rất nhiều. Có chút là thuần túy cơ quan từ thiện đầu tư trợ giúp. Có chút lại có một chút môn đạo. Điển hình nhất chính là một bên ngoài mặt trên trợ giúp. Một bên vụng trộm tại nơi này phát chiến tranh tài. Chỗ này xác thực nghèo khó. Không có tiền, nhưng là, có mỏ a, len lén vì nơi này quân phiệt cung cấp vũ khí, sau đó giao đổi khoáng sản, ngoài mặt trên còn có một chút bảo hộ, thành lập cứu trợ đứng, hoặc là đánh lấy vận chuyển trợ giúp vật liệu cơ hiệu. Hướng nơi này vận chuyển súng ống đạn được, loại chuyện như vậy cũng không ít. Về phần Comiscope công ty... Diệp Sát cảm thấy chính mình cũng có thể suy đoán đến một chút tình huống. Loại này nội chiến quốc gia nhân mạng không đáng tiền. Comiscope công ty ngoài mặt trên thành lập chữa bệnh cứu tế đứng. Mà lại, quy mô làm rất lớn. nhưng đầu tư cũng rất lớn. Sau đó, bởi vì Comiscope công ty chữa bệnh cứu trợ đứng hoàn toàn chính xác cứu rồi rất nhiều người. Thường thường miễn phí cấp cho dược phẩm. Không có người sẽ hoài nghi Comiscope công ty len lút bên dưới làm những chuyện gì. Thậm chí, cho dù có người đoán được, cũng sẽ không nói lối ra. Bởi vì, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người bởi vậy đạt được rồi chỗ tốt. Chữa bệnh cứu trợ đứng tại vùng ngoại thành vị trí. Kỳ thực, nói là chữa bệnh cứu trợ đứng cũng không tính chính xác. Comiscope công ty tại mảnh này thổ địa kiến tạo rất nhiều cứu trợ đứng. Nhưng Modier xem như thành phố thủ đô chợ, vẫn tương đối hòa bình. Nơi này không cần lấy cái gì cứu trợ. Chủ yếu là Comiscope công ty chữa bệnh cứu trợ đứng cơ quan. Ra rồi sân bay, Diệp Sát mở ra giấy cánh nói. Ngươi lái xe ở phía dưới đi theo. Đúng rồi, Mạt Hy nói thế nào? Minh Hải nói. Tùy tiện chúng ta làm, đem máy bay cầm trở về Liên Thành rồi. Nàng đã tìm tới nhiên liệu rồi. Diệp Sát nói, vậy liền càng nhanh chóng hơn a. Diệp Sát mở ra giấy cánh, nhanh chóng hướng phía đằng trước bay đi. Về phần Minh Hải có thể hay không đuổi kịp, Diệp Sát cũng không quản. Dù sao có thể đuổi kịp, Minh Hải ra hỏa này ngẫu nhiên vẫn là có chút dùng. Ví dụ như có lôi khu. Cái gì bẫy dập cơ quan, tất cả đều có thể để cho Minh Hải đi. Tóm lại chính là chịu chết ngươi đi. Hưởng phúc ta tới, để Minh Hải làm bia đỡ đạn. Về phần Minh Hải lái xe nếu là cùng không lên, kỳ thực cũng không quan trọng. Diệp Sát cho rằng tự mình một người cũng có thể giải quyết. Một đường bay ra khỏi thành bên ngoài. Diệp Sát rất nhanh đã tìm được chỗ kia cái gọi là Comiscope công ty chữa bệnh đứng làm việc chút. Rất đồng dạng phòng ở, nhìn lấy cũng không làm sao xa xỉ hoa. Diệp Sát tiến vào trong đó, liền một cái làm việc sảnh lớn, lầu 2 là mấy gian phòng làm việc, thoạt nhìn hoàn toàn không có có chỗ đặc thù. Diệp Sát nhìn hướng A Con, sau đó đem ánh mắt thu hồi lại. A Con làm việc, Diệp Sát vẫn là yên tâm. Đã nhưng con nói đối phương căn cứ ở chỗ này, vậy khẳng định ngay tại. Diệp Sát hít sâu một hơi, lần nữa mở ra giấy cánh, bay đến không trung, đem kiếm rơi nam cương rút ra nói, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Đã nhưng như thế, vậy liền trực tiếp một chút a. Ông, tiếng kiếm reo nổi lên. Diệp Sát giơ kiếm hướng lấy phía dưới kiến trúc liền dùng sức chém rơi xuống. Sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát một kiếm hướng về phía dưới quét ngang mà ra. Màu máu ánh kiếm tràn ngập, nhanh chóng hóa thành hình rồng, hướng lấy phía dưới công kích. Ầm ầm một tiếng, làm đầu thứ nhất huyết long rơi xuống trong nháy mắt. Tòa kiến trúc kia liền sụp đổ rồi hơn phân nửa. Diệp Sát cũng không để lại tay, theo sát lấy chính là đầu thứ hai huyết long công kích. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục tiếng vang xuất hiện, tòa kiến trúc kia cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ép thành phấn vụn. Tại đầu thứ tư huyết long sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát mục đích rốt cục đạt đến. Tại kiến trúc vật phía dưới, mặt đất bị nổ nát rồi một khối, lộ ra một cái động lớn. Vách động bốn phía là kim loại, rõ ràng là một đầu đường hầm, chỉ là lối ra bị Diệp Sát cho nổ tan rồi. Diệp Sát cũng không nói nhảm, đem cuối cùng hai đầu huyết long oanh ra, thuận lấy hang động hướng xuống lao đi. Sau đó Diệp Sát liền theo sát lấy lao xuống rơi xuống, tiến vào hang động bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang to lớn xuất hiện. Hang động phía dưới bị tạc rách ra một khối, bao quát kia mặt cực dày kim loại cửa lớn, tiếp lấy Diệp Sát liền tiến vào trong đó. Tại Diệp Sát trước mặt là mấy chục tên võ trang đầy đủ Comiscope công ty võ trang nhân viên. Tại Diệp Sát xuất hiện thời điểm, đối phương liền đem thương giơ lên, Diệp Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Động tĩnh lớn như vậy không bị phát hiện mới là lạ. Mà lại, mặt đất trên khẳng định cũng là chứa rồi giám sát thiết bị. Diệp Sát xuất hiện thời điểm, đối phương nên biết rõ rồi. Bất quá, Diệp Sát nói, chỉ bằng bọn gia hỏa này cản được ta sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.